Chương 17, Mục Chiến. Từng mảnh cánh hoa, chậm rãi theo mũi đao bắt đầu phân giải, xuất hiện, chậm rãi phiêu tán tại Đường Vũ bên người. Thời gian dần trôi qua, nguyên bản tuyết trắng thon dài thân đao biến mất, thay vào đó là chôi đao cùng mảng lớn cây hoa anh đào. Điêu trùng tiểu kỹ Mục Chiến khinh thường nhìn thoáng qua Đường Vũ chung quanh phiêu tán cây hoa anh đào, trong cơ thể đấu khí tuôn ra, đấu khí màu xanh biếc bao vây lấy Mục Chiến nắm đấm. Một cơ hội sống sức sống cưng cõi cảm giác xuất hiện tại Mục Chiến trên tay, tiếp lấy một quyền đánh phía Đường Vũ. Ngớ ngẩn nhìn xem tới gần quyền phong, Đường Vũ tròng mắt hơi híp, trong tay thiên bản anh trôi đao đối Mục Chiến vung lên, vô số phiêu tán ở chung quanh cây hoa anh đào phảng phất đạt được cái gì mệnh lệnh mở dạng, dồn dập hướng về phía Mục Chiến dũng mãnh lao tới, tốc độ kia vờ ơ y ma vượt qua Mục Chiến. Bằng những bông hoa này cánh ngươi có thể làm những gì? Thằng hề đem ách Mục Chiến đột nhiên biến sắc. M.I. Chu cờ đạo vết thương thật nhỏ xuất hiện tại Mục Chiến trên người, tiếp lấy từng tia giọt máu theo vết thương nhỏ xuống. Lu cờ na ho Mục Chiến trong lòng giật mình, trong cơ thể đấu khí vận chuyển, hai chân chừng một cái nhanh chóng nhanh rời đi Đường Vũ bên người, đồng thời trong cơ thể một hệ đấu khí QNZ đang thong thả khôi phục thân thể thương thế. Xem ra những xạ cụ dạ đó tiêu xài có gì đó quái lạ không? Phải nói là cây đao kia có gì đó quái lạ. Pháp Mã có chút hiếu kỳ nhìn thoáng qua Đường Vũ trong tay thiên bản anh, ngay tại vừa mới thiên bản anh bắt đầu hiểu lúc, hắn rõ ràng cảm thấy một cỗ mỏng manh lực lượng linh hồn. Hư kỳ quái vũ khí cắt đứt vết thương dần dần khôi phục, Mục Chiến hư lạnh một tiếng, lần nữa phóng tới Đường Vũ, bất quá lần này hắn không có lần nữa chính diện xông đi lên, mà là tránh đi chung quanh phiêu tán cây hoa anh đào. Nếu như thiên bản anh là thế nào tốt nẹ qua, cái kia hạ củ quá thay QNZ liền không khả năng trở thành 6 phiên đội đội trưởng. Đường Vũ nhìn xem Mục Chiến tại tầng tầng cây hoa anh đào đang bao vây lấp lóe, cười lạnh một tiếng, trôi đao hướng về phía trước đâm một cái, nhẹ nhàng một tách ra, bị phong ấn lực lượng linh hồn từng tia tuôn ra, nguyên bản chậm chạp phiêu tán cây hoa anh đào đột nhiên ra tốc. Lên tiếng cảnh Mục Chiến sau lưng đã sớm bị vứt qua cây hoa anh đào trong nháy mắt ra tốc, trong nháy mắt đi vào Mục Chiến sau lưng. Mà trước người cây hoa anh đảo QNZ đồng dạng tụ tập tới, cũng là nên đón Mục Chiến không phải cánh hoa vướt ve hòa thanh hương, mà là vô số nhỏ bé lưỡi đao. Phá cho ta huyền giai đê cấp thanh mục thứ. Mục Chiến thấy chúng quanh bao khỏa màu hồng cây hoa anh đảo, không có chút nào bất luận cái gì bối rối, trong cơ thể đấu khí tuân ra, thông qua đặc điểm công pháp hội tụ tại Mục Chiến nắm tay phải bên trên, nồng đậm đấu khí màu xanh biếc trong nháy mắt bao trùm nắm tay phải, hóa vì một cái hư hào gai nhọn. Đâm về phía chung quanh cây hoa anh đào vách tường. Ba nhờ nồng đậm một thuộc tính đấu khí, thô bạo đột phá thiên bản anh vây quanh, Mục Chiến nắm đấm thuận lợi phá vỡ lên tiếng cảnh. Ha ha, Đường Vũ nhìn xem phá vỡ cây hoa anh đào, còn có cái kia dư thế không giảm hướng về trực tiếp quanh tới nắm đấm, cười, cười đến rất vui vẻ. A a a a lên tiếng cảnh bên trong Mục Chiến đột nhiên phát ra một tiếng thảm liệt tiếng kêu thảm thiết, tiếp lấy nguyên bản sắp đánh tới Đường Vũ nắm đấm lập tức rụt trở về. Nhẹ nhẹ mùi máu tươi theo lên tiếng cảnh bên trong truyền ra. Thiên bản anh cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. A trôi đao vung lên, nguyên bản vây lại Mục Chiến lên tiếng cảnh lộ ra một lỗ hổng, một bên mọi người vây xem QNZ thấy rõ tình cảnh bên trong. Nguyên bản sinh long hoạt hổ Mục Chiến lúc này nửa quỳ dạp xuống đất dưới, đồng thời trên mặt xuất hiện một đạo dài 10cm vết đao, vai trái bị một thanh quỷ dị màu hồng lưỡi đao toàn bộ đâm xuyên, dư thế không giảm đâm về phía mặt đất. Đem Mục Chiến hung hăng cố định trên mặt đất, không thể động đậy. Bắt đầu hiểu thiên bản anh sử dụng bán thành phẩm diệt cảnh, ta còn là lần đầu tiên sử dụng đâu có thế thua ở dưới chiêu này. Người cái kia thấy tam sinh hữu hạnh, Đường Vũ mỉm cười nhìn nửa quỳ dạp xuống đất Mục Chiến. Ai nói bán thành phẩm không xong đáng chết? Mục Chiến cắn răng, hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Đường Vũ. Nếu không phải hắn sắp đột phá đấu sư, đã có thế sơ bộ ngưng tụ đấu khí sao ý, thoáng chặn lại thiên bản anh công kích. Cánh tay trái của hắn chỉ sợ sớm đã phế đi. Ta vờ ơ y ma. Bại bởi một cái 6 tuổi thằng nhóc. Ta vờ ơ y ma. Bại bởi một cái đấu giả không đến chỉ có tứ đoạn đấu khí thằng nhóc. Ta Đường Đường Mục gia thiếu tộc trưởng. Vậy mà lại thua ta, vậy mà lại thua ta, muốn ngươi chết đi chết đi. Mục Chiến từ trong ngực lấy ra một khỏa màu xanh lá đan dược, không chút nghĩ ngợi trực tiếp nuốt vào, tiếp lấy mắt thường có thể thấy đấu khí màu xanh biếc theo Mục Chiến trên người bạo phát đi ra. Tứ phẩm gỗ bạo đan Pháp Mã có chút kinh ngạc nhìn Mục Chiến, cho dù là dùng Mục gia tại gia mã đế quốc địa vị, nghĩ phải lấy được dạng này đan dược, QNZ không đơn giản, đừng nói trước những thứ này, nhanh lên mau cứu Tiêu Ninh đi. Một bên Nạp Lan Yên Nhiên có chút lo lắng nhìn xem trong sân Đường Vũ, đáng tiếc một bên đám người lại vẫn là không có động thủ, bọn hắn muốn nhìn một chút Đường Vũ ẩn giấu đồ vật đến tột cùng có bao nhiêu. Nếu như Đường Vũ có chuyện gì, ta muốn các ngươi tất cả mọi người chôn cùng đứng ở một bên. Huân Nhi lạnh lùng nhìn xem tất cả những thứ này, trong mắt ngọn lửa màu vàng không ngừng nhảy lên. Nuốt đan dược, Mục Chiến sức chiến đấu đường thẳng tăng vọt, nồng đậm một hệ đấu khí không ngừng ngoại phóng, một bộ hoàn chỉnh đấu khí sa y xuất hiện tại Mục Chiến trên người, đồng thời đâm vào Mục Chiến vai trái màu hồng lưỡi lao, QNZ dần dần buôn hội bị đuổi tản ra. Huyền giai đỉnh cấp đấu kỹ thanh mục tụng tay phải đối mặt đất vỗ mạnh một cái, trong cơ thể một hệ đấu khí liên tục không ngừng rót xuống dưới đất, Mục Chiến có chút điên cuồng nhìn xem Đường Vũ, tùy tiện cười ha hả. Tiểu tử, ta gọi ngươi dám cùng ta đoạt nữ nhân, đây chính là kết cục. Chết đi! Từng sợi mấy mét to to lớn dây mây theo mặt đất toát ra, dây mây ẩn chứa nồng đậm một thuộc tính đấu khí, thấy Đường Vũ thẳng như mày. Trôi đao dưới, trung quanh phiêu tán cây hoa anh đào liền hội tụ vào một chỗ, biến thành ban đầu lưỡi đao, tuyết trắng lưỡi đao thẳng đứng hướng phía dưới, tại mọi người ánh mắt khó hiểu bên trong, chạm phách đao chậm rãi rớt xuống. Vạn dài đến hàng vạn mà tính linh tử, từ dưới đất chậm rãi thăng lên đến. Trong nháy mắt, màu lam linh tử chất đầy toàn bộ phòng khách, đồng thời, chung quanh tia sáng dần dần ảm đạm xuống, từng đạo dài mấy chục thước lưỡi đao từ dưới đất dâng lên, đâm xuyên qua tập kích Đường Vũ to lớn dây mây. Thiên bản anh cảnh nghiêm mấy ước cây hoa anh đào cánh hoa phân giải, tản mát 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.